Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch đưa toàn bộ đội ngũ của mình đến Đế Đô trước mắt. Cô đã thuê một văn phòng riêng để mọi người có thể làm việc thoải mái khi đến văn phòng. Lâm Thâm đã ở đó chờ sẵn. Chuyện của Lương Thi Hàm thế nào rồi? Vừa bước vào cửa, Cố Vân Tịch liền hỏi ngay. Lâm Thâm đáp, hiện tại mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Những tin đồn trước đó cũng không lan rộng, càng không gắn mác xấu lên người cô. Ấn tượng của mọi người về cô, sâu đậm nhất vẫn là hình tượng nhân vật Lạc Khinh Linh và cô gái đạt thủ khoa đại học. Nói cách khác, cho đến bây giờ, hình tượng của Cố Vân Tịch vẫn rất tốt. Thân phận thủ khoa đại học đã tạo ra cú hích rất lớn trong lòng công chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng này sẽ giúp cô ghi điểm không nhỏ, thậm chí trong tương lai dài, nó sẽ trở thành một thương hiệu, bảo vệ cho sự phát triển của cô. Làm minh tinh, điều quan trọng nhất chính là xây dựng hình tượng cá nhân. Điều đáng sợ nhất chính là chỉ vì một tin đồn nào đó mà bị gắn mác tiêu cực, để rồi trong lòng công chúng hình thành ấn tượng xấu ăn sâu vào tiềm thức. Khi đó, dù có cố gắng đến đâu, cũng rất khó gột rửa được. Vết nhơ này, cho dù những vết nhơ đó hoàn toàn là do người khác cố tình bôi đen. Đây cũng là lý do vì sao không ít nữ minh tinh khi nổi tiếng rồi vẫn bị mắng chửi, bị đồn đoán phẫu thuật thẩm mỹ, bị bao nuôi hay dựa vào quy tắc ngầm. Những tin đồn này, gần như bất kỳ nữ minh tinh nổi tiếng nào, chỉ cần xinh đẹp, đều sẽ bị bôi đen một lần. Nhưng có người sẽ mãi mang tiếng oan, trong khi có người lại có thể vượt qua và thành công. Những người thành công ấy, một phần nhờ vào hình tượng lâu dài mà họ xây dựng được, phần khác là nhờ vào thực lực của chính họ. Thực lực này bao gồm khả năng diễn xuất, các tác phẩm và cả những năng lực cá nhân khác. Thực ra tin đồn không đáng sợ, bởi vì gần như minh tinh nào cũng từng trải qua. Thậm chí, đôi khi tin đồn còn mang lại sự chú ý, tăng thêm lưu lượng và chủ đề bàn tán. Điều này không hẳn là xấu đối với minh tinh. Nhưng điều quan trọng nhất là khi tin đồn nổ ra, bạn phải có đủ thực lực để đập tan nó. Điều đáng sợ nhất chính là khi tin đồn lớn hơn danh tiếng, lớn hơn cả thực lực, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Vì trong thời gian ngắn, tin đồn có thể không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu không có tác phẩm để chứng minh, thì ấn tượng của mọi người về bạn cũng chỉ xoay quanh những tin đồn đó mà thôi. Hình tượng của Cố Vân Tịch hiện tại đủ tốt, dù đã trải qua không ít sóng gió, nhưng cuối cùng cô đều xử lý khéo léo, không để lại trong lòng công chúng một tư duy cố định nào về những điều tiêu cực. Ngược lại, hình tượng tích cực của cô được quảng bá rất tốt. Từ nữ thần cao lãnh Lạc Khinh Linh, nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, cho đến cô gái kiên cường không ngừng vươn lên dù bị gia tộc ruồng bỏ, và cuối cùng là thủ khoa đại học đầy ấn tượng. Tất cả những điều này đã giúp cô thu hút rất nhiều người hâm mộ. Quan trọng nhất, cô có thành tích thực tế để chứng minh, vậy là đủ. Cố Vân Tịch khẽ gật đầu, hiện tại mọi thứ cũng ổn rồi, để kéo dài thì không có lợi cho tôi. Những người bị bắt, tình hình thế nào rồi? Lâm Thâm nhìn cô, nói, cô cung cấp đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa những người này không chỉ nhắm vào một mình cô, họ đều là những kẻ lão luyện trong nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu đã điều tra họ từ gốc đến ngọn, toàn bộ chứng cứ đã được chuyển đến đồn cảnh sát. Lần này, họ sẽ không dễ dàng thoát được đâu. Trong đó có hai tài khoản tích V lớn trên mạng xã hội, ai cũng rất quen thuộc. Họ đã từng làm rất nhiều chuyện tương tự, có lượng người theo dõi đông đảo. Hiện tại, chúng ta đã công khai mọi chứng cứ, tạo ra tác động không nhỏ trên mạng. Phản hồi từ cộng đồng rất tích cực, không ít người đang mong chờ cô ra tay trừng trị đám hắc tử này một cách thích đáng. Cố Vân Tịch mỉm cười, xem ra đám thủy quân này đúng là có không ít người ghét thật đấy. Còn những người khác, dạo này thế nào rồi? Lâm Thâm đáp, họ đang dò hỏi xem những người đã bị bắt liệu có thể ra ngoài được không. Họ đều từng hợp tác với Lương Thi Hàm nhiều lần. Trong giới giải trí còn có vài nữ minh tinh nổi tiếng cũng từng làm việc với họ. Hiện tại thấy tình hình không ổn, họ đều đang dò la tin tức. Phía Lương Thi Hàm muốn nộp tiền bảo lãnh để đưa vài người ra ngoài nhưng đã bị từ chối. Chứng cứ thì chúng ta đã nắm trong tay rồi. Cố Vân Tịch cười, làm tốt lắm. Lâm Thâm cũng cười, vẫn là nhờ Lục Thiếu có quan hệ rộng. Nếu chỉ dựa vào chúng ta, thật khó mà đối đầu với phía Lương Thi Hàm. Đúng rồi. bên đặc công cũng đã gửi tin tức đến. Gần đây, phía Lương Thi Hàm liên tục tìm đến họ, muốn đổi vai diễn của cô. Chứng cứ họ cũng đã có. Tôi nghĩ, khi chúng ta vạch trần mọi chuyện, bên đặc công chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta. Cố Vân Tịch khẽ nhíu mày, vậy thì càng tốt. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Lục Hạo Đình gọi đến. Em đang ở đâu vậy? Em ở công ty, hôm nay em được nghỉ mà. Anh biết ngay em sẽ ở đó. Đợi anh tới ngay. Hôm nay Cố Vân Tịch được nghỉ, Lục Hạo Đình hiểu rõ tính cách của cô. Chắc chắn cô sẽ tranh thủ đến công ty xử lý công việc. Vì thế anh đã lên đường từ trước, cuộc gọi này chỉ để xác nhận thêm thôi. Lục Hạo Đình nhanh chóng đến nơi. Sau khi tìm hiểu tình hình bên phía Cố Vân Tịch, anh nói ngay. Luật sư Lý Trung Minh đã liên hệ xong rồi. Ngày mai, đội ngũ của ông ấy ngày mai sẽ tiếp nhận vụ việc của em. Anh sẽ nhờ họ đẩy nhanh tiến độ. Nhân lúc độ nóng của chuyện này trên mạng vẫn còn, chúng ta sẽ công bố mọi thứ. Lâm Thâm, phía phóng viên giao cho cậu lo liệu, sắp xếp cẩn thận vào. Trong giới giải trí hiếm khi có vụ nào vì bị bôi đen mà làm lớn như vậy. Lần này, chúng ta sẽ tạo ra một ví dụ điển hình, nhất định phải làm thật đẹp. Vâng, trong văn phòng, họ làm việc suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Cố Vân Tịch sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, lúc này mới cùng Lục Hạo Đình rời đi. Còn việc gì khác cần làm nữa không? Lục Hạo Đình hỏi, tạm thời, không có, mọi việc đã sắp xếp xong. Hứa Cảnh Xuyên cũng đã mang đồ trang điểm tới. Còn mấy người mới, chiều nay sẽ gặp lại họ. Lục Hạo Đình mỉm cười. Anh sẽ đưa em đến một nơi. Nói rồi, anh lái xe đưa Cố Vân Tịch thẳng tới Tĩnh Thủy Loan. Cách Chương.